Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, Nguyền Rủa Bùng Nổ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không phí Hạ Thiên Kỳ hảo một phen miệng lưỡi. Dù sao nên nói hắn là đều nói, nhưng là lớp đồng học đều cảm thấy hắn điên rồi, mặc cho ai đều không có phản ứng hắn, bất quá cũng đều không phải là toàn quân bị diệt. Ít nhất vẫn là có mấy người đối này là bán tín bán nghi. Tỷ như hắn kia hai cái tiểu đệ, cùng với hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn. Ba người có lẽ là cùng nguyên bản Đinh Tiểu Tiền rất quen thuộc. Cảm thấy hắn cũng không phải một cái không đáng tin cậy người, cho nên mới sẽ có như vậy chút tin tưởng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này ba người đảo cũng đối hắn không tồi, cho nên lại kiên nhẫn giải thích hai câu. Thẳng đến này ba người quyết định buổi tối lưu lại cùng hắn đãi ở bên nhau. Buổi tối 8 giờ chung, theo tan học tiếng chuông vang lên, Hạ Thiên Kỳ liền mang theo này ba cái học sinh tìm được rồi Lãnh Nguyệt bọn họ. Trên thực tế muốn nếm thử cứu học sinh cũng không ngăn Hạ Thiên Kỳ một cái. Vô luận là Mộc Tử Hy vẫn là Lãnh Nguyệt đều có thuyết phục mấy cái học sinh đi theo bọn họ. Lãnh Nguyệt bên kia có nam có nữ nhân số nhiều nhất, ước chừng có 10 nhiều người. Mộc Tử Hy bên kia chỉ có hai cái bộ dáng tương đối tú mỹ nữ học sinh. Không biết lấy Mộc Tử Hy kia phó đầu heo mặt là như thế nào lừa dối trụ. Từ Thiên Hoa cùng Hoàng Thắng Khôn hiển nhiên đều là cái loại này không hy vọng cấp chính mình tìm phiền toái người. Cho nên bọn họ căn bản là không có tưởng nhân tiện cứu mấy cái học sinh ý tứ. Cho dù là đem bọn học sinh coi như tấm mộc, bọn họ đều cảm thấy mất nhiều hơn được. Chúng ta không phải tới cứu người, mang theo này đó nhát gan sợ phiền phức học sinh, 89/10 sẽ kéo chúng ta chân sau. Hoàng Thắng Khôn thấy học sinh số lượng ít nhất có hơn 20 cái, biểu hiện rất là bất mãn. Chúng ta quản bọn họ, lại không cần ngươi quản. Ngươi từ đâu ra nhiều chuyện như vậy? Nếu là cảm thấy chúng ta sẽ kéo ngươi chân sau, ngươi nhưng thật ra chính mình đi, đừng đi theo chúng ta a. Mộc Tử Hy trừng mắt nhìn Hoàng Thắng Khôn liếc mắt một cái, trong lòng mặt liệu định Hoàng Thắng Khôn không dám cùng bọn họ tách ra. Hoàng Thắng Khôn bị Mộc Tử Hy khí quá sức, cũng chưa nói cái gì, chỉ là oán hận nói, đến lúc đó bị kéo chân sau, cũng đừng nói ta không nhắc nhở quá các ngươi, quản hảo chính ngươi được. Hạ Thiên Kỳ không có nghe Mộc Tử Hy cùng Hoàng Thắng Khôn hai người cãi nhau, mà là nhìn bên ngoài tình huống. Bởi vì hạ mưa to, cho nên rất nhiều học sinh đều tễ ở khu dạy học cửa, muốn đợi mưa tạnh một ít lại đi nhà ăn, hoặc là trở về ký túc xá. Trong đó lấy nữ học sinh số lượng nhiều nhất, hiển nhiên đều chờ các nam sinh đỉnh vũ đi ra ngoài lấy dù. Sau đó các nàng lại đi ra ngoài. Chúng ta tạm thời trước đãi ở chỗ này, người ở đây nhiều nhất, xem tình huống chúng ta lại đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ cũng không tính toán lúc này phản hồi nam sinh ký túc xá. Những người khác nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ không ý kiến. Hai mươi mấy người liền đứng ở một bên. Trong đó những cái đó bị bọn họ thuyết phục bọn học sinh, thì tại trong quá trình không ngừng hỏi bọn họ tình huống. Cùng lúc đó, phòng hiệu trưởng nội, hiệu trưởng Đinh Tiểu Tiền chẳng những nghiêm trọng trái với nội quy trường học, hơn nữa còn đả thương chúng ta. Này đã không phải nhớ không ghi tội, khai không khai trừ vấn đề. Nếu là không cho hắn có chút giáo huấn, về sau nói không chừng sẽ làm ra cái gì tới. Dù đầu trung niên nhân bụng mặt, biên không khí đối hiệu trưởng nói, biên không biết là thật đau, vẫn là trang đáng thương bụng mặt ai u kêu. Ý của ngươi là chúng ta hẳn là báo nguy, sau đó làm cảnh sát xử lý đúng không? Hiệu trưởng mặt âm trầm nói, này có cái gì không ổn sao? Chúng ta không cho hắn trong nhà bồi tiền thuốc men liền không tồi. Giống loại này học sinh liền không nên quán, càng quán liền càng trời cao. Học sinh đem lão sư đánh, sau đó trường học vô kế khả thi, làm cảnh sát bắt người mang đi. Chuyện này nếu truyền ra đi, ngươi để cho người khác thấy thế nào đãi chúng ta trường học? Ngươi làm ta cái này làm hiệu trưởng mặt hướng nào phóng? Nói nữa, có thể là chịu mưa to thời tiết ảnh hưởng. Điện thoại căn bản đánh không ra đi. Trước cấp Đinh Tiểu Tiền nghỉ học một tháng. Chờ ngày mai làm hắn gia trưởng cho hắn mang về. Chờ sự tình bình phục xuống dưới về sau. Lại khai trừ học tịch. Nghe hiệu trưởng sắc mặt khó coi nói đến nơi này. Dù đầu trung niên nhân liền còn muốn nói cái gì. Nhưng lại bị một bên nữ tính phó hiệu trưởng ngăn lại tới. Vương lão sư, ra loại chuyện này không chỉ là học sinh trách nhiệm. Chính ngươi cũng có vấn đề. Hôm nay nếu ra chuyện như vậy, lời nói cũng nói đến này phân thượng. Ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi ở quản lý học sinh phương thức thượng, có thể hay không tích cực một chút. Không nên hơi một tí liền đem học sinh nói không đúng tí nào. Bọn học sinh lòng dạ đều rất cao. Đừng cho bọn họ cảm thấy ngươi làm một cái truyền thụ bọn họ tri thức lão sư. Luôn là lấy một ít khó nghe nói vũ nhục bọn họ. Lý hiệu trưởng ta không có. Hoàn toàn đều là cái kia Đinh Tiểu Tiền nói bậy. Dù đầu trung niên nhân vội vàng giải thích nói. Là cùng không phải chúng ta đều rõ ràng. Hôm nay liền trước như vậy. Ngày mai ngươi lại qua đây một chuyến. Về công tác chung một ít vấn đề. Chúng ta cần thiết tâm sự. Ta, ai, hảo đi. Dù đầu trung niên nhân vẻ mặt ủy khuất gật gật đầu. Trong lòng mặt càng là đối Hạ Thiên Kỳ chán ghét tới rồi cực điểm. Thật muốn đem Hạ Thiên Kỳ đưa vào trại tạm giam. Làm cảnh sát hảo hảo sửa chữa. Phòng hiệu trưởng trừ bỏ trường học một vài bắt tay ở bên ngoài. Còn có mặt khác mấy cái giáo lãnh đạo. Những người này trên mặt cũng đều treo màu. Bất quá bọn họ đều thực thức thời không nói gì. Đang xem hướng du đầu trung niên nhân trong ánh mắt cũng biểu lộ ra thật sâu chán ghét. Nếu không phải du đầu trung niên nhân, bọn họ cũng sẽ không cùng học sinh phát sinh xung đột. Càng sẽ không xui xẻo bị đánh. Liền ở bọn họ tính toán tập thể rời đi thời điểm. Phòng hiệu trưởng môn liền đột ngột bị gõ vang. Thịch thịch thịch, nghe được cửa phòng mở. Ngồi ở ghế trên hiệu trưởng theo bản năng nói. Mời vào. Nhưng đợi trong chốc lát sau, ngoài cửa lại không có người tiến vào. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên. Đãi ở phòng hiệu trưởng mọi người đều theo bản năng nhìn về phía cạnh cửa. Hiệu trưởng lúc này cũng nhíu mày lại lần nữa nói. Tiến vào, hiệu trưởng sau khi nói xong, ngoài cửa liền lại một lần mất đi tiếng động. Nhưng mà ngay sau đó, thùng thùng tiếng đập cửa liền lại một lần vang lên. Lúc này vô dụng hiệu trưởng phân phó. Khoảng cách cạnh cửa gần nhất một cái giáo lãnh đạo liền đứng dậy đi tới cạnh cửa. Tiện đà đem văn phòng cửa phòng mở ra một tia. Bởi vì cửa phòng cũng không có bị hoàn toàn mở ra. Cái kia mở cửa giáo lãnh đạo lại đứng ở trước cửa. Cho nên trong văn phòng người căn bản thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng. Bất quá đang lúc hiệu trưởng tính toán mở miệng dò hỏi thời điểm. Liền thấy cái kia đứng ở trước cửa giáo lãnh đạo. Cả người thế nhưng đột ngột từ bên trong cánh cửa bị kéo đi ra ngoài. Tiếp theo cửa phòng thông một tiếng đóng lại. Từ ngoài cửa hành lang truyền tiến vào hét thảm một tiếng. A, tiếng kêu thảm thiết rất lớn. Này cũng sợ tới mức trong văn phòng người toàn bộ thay đổi sắc mặt. Sao? Sao lại thế này? Hiệu trưởng thanh âm run rẩy hỏi một câu. Nhưng là những người khác lại đều tỏ vẻ khó hiểu lắc lắc đầu. Tiểu Trương, người đi ra ngoài xem một chút. Hiệu trưởng lúc này đối với một cái niên cấp không lớn giáo lãnh. Đạo phân phó nói, người này cứ việc cũng có chút sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến trong trường học không phải lão sư chính là học sinh. Liền cũng không cảm thấy có gì đó gật gật đầu. Tiếp theo liền mở ra cửa văn phòng đi ra ngoài. Chỉ là hắn chân trước vừa mới vừa bán ra đi. Sau lưng, cửa văn phòng liền lần thứ hai, thông, một tiếng bị đóng lại. Hét thảm một tiếng, lần thứ hai từ ngoài cửa hành lang rõ ràng truyền tiến vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.